Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 446 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà cô công chúa người cá kia nghe thấy thế thì khẽ reo lên một tiếng, sau đó cũng nhào tới. Trần Bình phải mất rất nhiều sức lực mới có thể khiến công chúa người cá bình tĩnh trở lại. Sau đó anh lại yêu cầu không ngừng, mãi sau công chúa người cá mới chịu đồng ý ở lại bên cạnh nhà sát vách Trần Bình. Mà điều này cũng giúp cho Trần Bình có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi yên bình sau một quá trình vất vả, mỏi mệt. Giây phút công chúa người cá vừa mới rời đi, Trần Bình giống như bị ngất xỉu, trực tiếp nằm vật ra giường. Căn bản là anh chưa từng nghĩ đến chuyện muốn làm ra chuyện gì vượt qua giới hạn với công chúa người cá. Dù sao anh cũng là người đã có vợ nên anh chẳng hề có chút tình cảm nào đối với công chúa người cá. Chính xác mà nói là không hề có một chút tình cảm nam nữ nào cả. Trần Bình cứ thế mê man ngủ thiếp đi, đến khi anh mở mắt ra một lần nữa mới phát hiện đã sang ngày mới. Giấc ngủ chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất của con người, không thể nghi ngờ. Lúc này, rốt cuộc, Trần Bình cũng cảm nhận được tinh lực của mình lại dồi dào trở lại. Nhưng điều mà anh không thể ngờ tới chính là đúng lúc này, hệ thống của toàn bộ di tích đột nhiên phát ra cảnh báo. Hệ thống nhắc nhở, nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ không thể tìm ra được nguồn năng lượng để duy trì hoạt động, thì cả tòa thành di tích sẽ lại rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa. Khi Trần Bình bước vào tòa đại điện kia, ngồi lên chiếc ngai vàng thêm một lần nữa, thì nghe thấy được thông báo nhắc nhở này từ hệ thống. Trần Bình lập tức nhíu mày, nếu là như vậy, xem ra bản thân muốn có được tòa thành di tích này cũng không dễ dàng đạt được như trong tưởng tượng. Ít nhất là hiện giờ đang gặp phải một vấn đề vô cùng nan giải. Đó là làm sao tìm được tài nguyên có đủ năng lượng để duy trì hoạt động cho tòa thành di tích này. Trần Bình vừa ngồi thong thả, vỗ nhẹ lên chiếc ngai vàng này, vừa tập trung suy nghĩ xem loại năng lượng nào mới có thể duy trì hoạt động cho tòa thành di tích. Nhưng đúng vào lúc này, Trần Bình lại đột nhiên nhận được một thông báo nhắc nhở khác. Công chúa người cá muốn được gặp thành chủ, có đồng ý hay không? Khi nhìn thấy công chúa người cá, Trần Bình bỗng nhiên nhớ tới tiến sĩ Bạch Tuộc. Mà vừa nhớ đến tiến sĩ Bạch Tuộc, anh lại vô thức liên tưởng đến dòng linh mạch lúc trước mình đã từng đi qua. Nếu anh có thể lợi dụng được nguồn năng lượng từ dòng linh mạch này, thì muốn duy trì hoạt động cho toàn bộ tòa thành hẳn là cũng không quá khó khăn. Nghĩ tới đây, Trần Bình bắt đầu đặt câu hỏi với hệ thống. Liệu tòa thành di tích có năng lực khai thác linh mạch hay không? Ngày sau đó, hệ thống cũng đưa ra câu trả lời chính xác. Chỉ cần Trần Bình có thể dẫn khu vực nòng cốt của tòa thành này đến nơi có linh mạch, thì bộ phận nòng cốt có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng từ dòng linh mạch đó. Sau khi nhận được câu trả lời này, Trần Bình lập tức vui vẻ ra mặt. Chuyện này thì có gì khó. Nhờ vào chỉ dẫn của hệ thống, Trần Bình có thể dễ dàng tìm được khu vực nòng cốt của tòa thành. Giờ phút này, toàn bộ khu vực nòng cốt của tòa thành đều bị bại lộ ngay trước mặt anh. Trần Bình chỉ nhìn thấy trước mặt có vô số trận pháp vô cùng phức tạp. Lúc này trong lòng của anh không khỏi trầm xuống. Trong số hàng ngàn hàng vạn trận pháp bày ra trước mắt này, làm sao anh mới có thể tìm ra được cái gọi là bộ phận nòng cốt đây? Cành cạch, anh chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên. Lúc này Trần Bình mới phát hiện ở trước mặt mình hiện ra một khối linh thạch đủ mọi màu sắc. Kỳ thực cũng không phải bản thân khối linh thạch tự có màu sắc, chỉ là vì phía trên khối linh thạch này được khắc họa trận pháp vô cùng tinh vi nên mới khiến bề ngoài của nó trông như có vô số màu sắc giao hòa. Trần Bình dùng tay cẩn thận nhấc nó lên, nhưng đúng lúc khối linh thạch kia tiếp xúc với thân thể của Trần Bình, đột nhiên có một tia sáng chói phát ra, mà khối linh thạch nọ lại biến thành một chiếc nhẫn bao bọc một ngón tay của Trần Bình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình hiếp mắt nở nụ cười, không thể không khen ngợi một câu. Vị thần kia đã để lại thủ đoạn cực kỳ siêu phàm. Đến cả khu vực nòng cốt của cả tòa thành này cũng có thể đơn giản biến thành một chiếc nhẫn nhỏ gọn như vậy. Nhưng mà cũng không thể không nói tới, trận pháp được khắc họa trên khối linh thạch thật sự quá tinh xảo. Phải biết rằng đây chính là khu vực nòng cốt có thể khởi động cả một tòa thành. Hiện giờ tất cả các thành quả khoa học kỹ thuật đều được lưu giữ trên bề mặt của chiếc nhẫn nho nhỏ này, không khỏi khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Khi Trần Bình quay trở về từ khu vực nòng cốt thì mới nhìn thấy cô nàng công chúa người cá kia đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đáng thương. Thật xin lỗi cô, vừa rồi tôi có một số việc bận nên không thể quan tâm đến cô. Trần Bình vừa gãi đầu vừa tỏ vẻ áy náy nói với công chúa người cá. Thế nhưng dường như cô ấy chẳng hề để tâm. Công chúa người cá chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu rồi đưa cho anh một thứ. Tôi thấy anh không có gì để ăn nên muốn đến đưa cho anh một ít đồ ăn. Lúc này công chúa người cá hoàn toàn không có một chút đặc điểm nào của người cá. Trông cô ấy chẳng khác gì một con người bình thường. Trần Bình giơ tay nhận lấy đồ ăn rồi vội vàng dặn dò công chúa người cá. Hiện giờ tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Cô cứ dẫn theo người của đất nước người cá ở lại đây nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi. Đợi đến khi tôi quay trở lại, chúng ta lại cùng nhau đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem một chút. Dứt lời, Trần Bình lập tức bước ra ngoài. Về phần đồ ăn mà công chúa người cá mang tới cho mình, anh chẳng thèm nhìn lấy một cái, đã nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm. Còn công chúa người cá lại nhìn theo bóng lưng Trần Bình như đang có điều suy nghĩ. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia u buồn. Lúc đi đến di tích viễn cổ, tâm trạng của Trần Bình không còn giống như lúc trước nữa. Đây là nơi đầu tiên anh tìm thấy một chút liên quan đến mẹ của mình. Nơi đây phảng phất như ngôi nhà thứ hai của Trần Bình. Mặc dù bên cạnh không còn người thân, nhưng ít nhất thì Trần Bình cũng biết được có lẽ mẹ của anh từng sống ở nơi này. Cho dù có thế nào thì anh cũng muốn gìn giữ vùng đất này. Vừa suy nghĩ miên man một lúc, Trần Bình đã đi tới nơi lần trước chém giết đám rắn nước kia. Nơi đây là chỗ duy nhất trên thế giới có linh mạch ở dưới nước mà Trần Bình biết. Vậy nên cho dù chuyện này không gấp thì anh cũng chỉ có thể tìm đến nơi đây mà thôi. Thế nhưng Trần Bình vừa mới đặt chân đến bên ngoài hang động đã phát hiện nơi này có chỗ không bình thường. Dường như có sinh vật dưới nước mới mẻ nào đó đã chiếm đoạt nơi này. Toàn bộ vết tích sinh hoạt trước đó của đám rắn nước đều biến mất hoàn toàn. Trần Bình vốn có ý định sử dụng thị lực phi thường của mình để đi thăm dò tình huống nơi này trước cho an toàn. Nhưng đúng lúc này, bên dưới dòng nước xuất hiện từng lưỡi dao sắc bén do nguyên tố thủy tạo nên, giăng đầy xung quanh nơi Trần Bình đang đứng. Trần Bình định lùi lại về sau, thế nhưng đúng lúc ấy, anh chợt phát hiện phía sau lưng mình đã có một người đang đứng chờ sẵn. Kỳ thực, anh ta đang cầm một chiếc búa lớn ở trong tay, tựa hồ chỉ đợi Trần Bình va vào chiếc búa đó. Trần Bình đột nhiên cong người tránh né, lập tức cầm chặt thương long kiếm ở trong tay, vội vàng giơ lên, bổ thẳng một nhát vào chiếc búa lớn của người kia. Ngay sau đó, một lực phản chấn khổng lồ từ trên chiếc búa kia chuyển tới. Lúc này trong lòng Trần Bình không khỏi giật mình, bởi vì hiện giờ anh mới biết được người đang đứng mai phục ở sau lưng mình là một người tu luyện. Không ngờ ở thế giới dưới mặt nước này mà anh lại có thể gặp phải người tu luyện. Trần Bình thật sự không hiểu được rốt cuộc anh ta là loại người tu luyện gì mà có thể sống một mình lẻ loi ở trong hang động này. Mà tựa hồ anh ta đã bày ra cạm bẫy từ lâu để chờ Trần Bình bị sập bẫy. Thấy Trần Bình vội vàng lùi lại, người kia bỗng nhiên phá lên cười một tiếng. Đại chiêm tinh, đúng là có bản lĩnh, thật sự giúp tôi bắt được cậu ở nơi này. Nghe thấy người kia nói vậy, Trần Bình chỉ cười khẩy một cái. Mặc dù anh không biết đại chiêm tinh là ai, nhưng người này lại tưởng rằng chỉ có như vậy đã có thể bắt được anh thì đúng là quá ngây thơ rồi. Ngay sau đó, toàn bộ năng lượng trong người Trần Bình đều bộc phát. Còn người xa lạ kia nhìn thấy cảnh tượng này, che mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc. Xem ra đại chiêm tinh nói không sai chút nào. Người đó nói nếu xem thường cậu mà chủ quan khinh địch thì chỉ e sẽ thua trong tay cậu. Sau khi anh ta nói xong lời này, những lưỡi dao nguyên tố thủy đang vây xung quanh Trần Bình đột nhiên tạo thành một cái lưới lớn, nháy mắt bao phủ toàn bộ người Trần Bình ở bên trong. Trần Bình thử dùng kiếm khí của mình để phá tan cái lưới bằng nguyên tố thủy kia, nhưng không biết tại sao mà chiếc lưới này lại cực kỳ cứng rắn. Không chỉ như vậy, bề mặt lưới còn càng ngày càng thu nhỏ lại. Lúc này người lạ kia mới chịu mở miệng nói: "Nếu cậu không muốn bị tôi dùng búa đánh chết thì tốt nhất hãy thành thật một chút. Tôi còn phải nhờ vào đầu của cậu để đi đến cổ thiên đình nhận thưởng nữa." Anh ta vừa mới dứt lời, Trần Bình liền đoán ra được thân phận của anh ta là gì. Xem ra người của cổ thiên đình vẫn không chịu từ bỏ, dám phái người đuổi theo anh tới tận nơi này. Nhưng ngay khi chiếc lưới nguyên tố thủy kia sắp dán chặt vào người Trần Bình, thì anh lại đột ngột khởi động quy tắc không gian. Sau đó, thân thể của Trần Bình lập tức biến mất, không còn bóng dáng. Thấy vậy, trên mặt của người kia lộ ra vẻ ngạc nhiên, thế nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị. "Thật thú vị, có lẽ trong toàn bộ cổ thiên đình cũng chẳng có mấy người thú vị được như cậu." Dứt lời, anh ta giơ cao búa lớn trong tay rồi mạnh mẽ quay người lại. Lưỡi búa va chạm với thương long kiếm khiến dòng nước xung quanh bị khuấy động dữ dội. Không chỉ có vậy, bên trên cây búa lớn kia còn ẩn hiện tia sét sáng chói. Trần Bình chỉ cảm thấy có một trận tê dại truyền vào từ hai tay rồi lan ra khắp toàn thân. Đấy chính là đặc thù của nguyên tố lôi, có thể làm tê liệt đối thủ trong thời gian ngắn. Lúc này hai người bọn họ không dùng bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ dựa vào sức lực trên người xông vào giao chiến với nhau. Ở dưới nước, hai thanh vũ khí va chạm vào nhau tạo nên vô số tiếng động vang dội, cùng với đó là từng làn sóng nước xâm nhập vào bên trong. Mà Trần Bình nghe thấy người kia nói vậy, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Chắc hẳn cổ thiên đình cũng không có mấy người giống như anh." Nghe thấy câu nói này của Trần Bình, rốt cuộc người kia mới dừng lại động tác của bàn tay đang nắm chặt cây búa. "Đừng có hiểu lầm, tôi không phải là người của cổ thiên đình đâu. Chẳng qua tôi muốn có được bảo vật mà bọn họ trao thưởng thôi. Theo lý mà nói, chỉ cần cậu có thể trả giá cao hơn bọn họ, thì tôi cũng có thể quay lại giết người của cổ thiên đình." Người này vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong hang động. Dường như lúc này anh ta đã từ bỏ việc đối phó với Trần Bình. Nhưng Trần Bình rất rõ ràng, một người có thể dựa vào treo thưởng mà sống qua ngày như anh ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng thả con mồi của mình đi như vậy. Cũng đúng vào lúc này, chiếc búa lớn trong tay người lạ kia bắt đầu không ngừng hấp thụ toàn bộ nguyên tố thủy xung quanh. Không chỉ đơn thuần là hấp thụ nguyên tố thủy, mà thậm chí toàn bộ nước đều bị hút vào trong chiếc búa này. Mà đồng thời, chiếc búa lớn kia cũng nảy sinh biến hóa. Nó như biến thành một tòa tháp đứng sừng sững ở trong thế giới dưới mặt nước. Đối với loại binh khí như vậy, Trần Bình cũng bị thu hút vài phần hứng thú. Người lạ kia mở miệng nói: "Trước giờ, tôi không thích gặp phiền phức. Vậy nên, một đòn tiếp sau đây, tôi sẽ dùng toàn bộ lực lượng của mình đánh ra. Nếu cậu có thể chống đỡ được, thì từ nay về sau, tôi sẽ không tìm đến cậu gây rắc rối nữa." Lúc anh ta nói chuyện, tòa tháp kia chợt sản sinh ra một lực hút to lớn nhắm thẳng vào phía Trần Bình. Trần Bình đột nhiên cắm thương long kiếm xuống mặt đất rồi lập tức phát động nguyên tố thổ. Giờ phút này, cả người anh cơ hồ như đang hợp làm một với bùn đất bên dưới. Trần Bình làm như vậy là vì đối phương đang lợi dụng tất cả nguyên tố thủy có trong thế giới dưới mặt nước này để nâng cao lực lượng cho mình. Còn Trần Bình thì đang mượn dùng nguyên tố thổ ẩn chứa trong bùn đất dưới chân để nâng cao lực chiến đấu cho mình. Lúc này đây, không còn là cuộc chiến giữa Trần Bình và người lạ kia nữa, mà đã trở thành cuộc chiến giữa nguyên tố thủy và nguyên tố thổ. Nguyên tố thổ ở trong thế giới dưới mặt nước lấy tòa tháp kia làm trung tâm, hình thành nên một mạng nhện thật lớn, tập trung toàn bộ nguyên tố thủy lại một chỗ. Mà cho dù nguyên tố thủy có chấn động lợi hại như thế nào, thì bùn đất dưới nước vẫn cứ lù lù bất động. Dưới sự thao túng của Trần Bình, nguyên tố thổ như một hàng rào kiên cố, không gì phá nổi. Bọn họ ngưng tụ lại cùng một chỗ, tựa như một chỉnh thể thống nhất với nhau. Mặc dù năng lực của người lạ này không thua kém Trần Bình bao nhiêu, đều có thiên phú với nhiều loại nguyên tố, thế nhưng sự chênh lệch giữa anh ta với Trần Bình chính là đẳng cấp giữa các nguyên tố này không giống nhau. Dù sao thì Trần Bình cũng đã được tiếp thu truyền thừa của thần, vậy nên đẳng cấp nguyên tố mà anh nắm giữ đã đạt mức độ 5S, vượt qua sự lý giải của người thường. Sắc mặt của Trần Bình vẫn bình tĩnh như cũ, không có một chút thay đổi gì, còn sắc mặt của người lạ kia lại trở nên vô cùng dữ tợn. Hiển nhiên khi đối đầu bằng đẳng cấp của nguyên tố, anh ta căn bản không thể đấu lại được Trần Bình. Nhìn thấy như vậy, trên mặt Trần Bình lộ ra một nụ cười vui sướng. Đúng lúc ấy, trên mặt người lạ kia lộ ra vẻ ngoan độc, còn tòa tháp đã hấp thụ rất nhiều nguyên tố thủy kia, cũng trong nháy mắt lao thẳng về phía Trần Bình. Nó đã trải qua quá trình ngưng tụ một số lượng lớn nguyên tố thủy, lúc này mang theo uy lực có thể hủy diệt cả đất trời. Hàng rào nguyên tố thổ kiên cố được Trần Bình tạo ra cũng không thể chịu nổi một đòn của tòa tháp. Bùn đất dưới đáy nước chợt nổ tung, giống như bị một năng lượng to lớn xé nát toàn bộ. Mà sắc mặt của Trần Bình cũng có sự thay đổi. Anh lập tức nhảy người ra khỏi vị trí đang đứng. Nhưng đúng vào giây phút ấy, người lạ kia lại thở phào một hơi. Tòa tháp được bao bọc bởi tầng lớn nguyên tố thủy cũng rơi xuống mặt đất. Xem ra, mặc dù cậu cũng có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của tôi. Lúc này, người lạ kia dùng hai tay đỡ lấy tòa tháp. Rõ ràng anh ta đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Nhưng điều khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc chính là Trần Bình không hề bị tấm lưới kia trói lại. Một ngọn màu trắng đỏ nháy mắt lan ra toàn bộ cơ thể của Trần Bình. Một con kỳ lân mặt mày dữ tợn chui ra khỏi người anh, gào thét chặn lại tấm lưới kia. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nguyên tố thủy tạo thành tấm lưới đều bị nguyên tố hỏa thôn phệ. Mà người lạ kia nhìn chăm chăm Trần Bình, trên mắt không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Không ngờ, cậu lại có thể phóng ra nguyên tố hỏa ở trong thế giới dưới mặt nước, lại còn là nguyên tố hỏa có đẳng cấp mạnh như vậy. Mặc dù Trần Bình không nói chuyện, nhưng lúc này anh đã hóa thành một tia sáng màu trắng xen lẫn màu đỏ, trực tiếp đâm thẳng vào tòa tháp kia. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm thật lớn, mặt đất của thế giới dưới mặt nước bị cuộc va chạm này chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Tòa tháp kia cũng lập tức biến thành cây búa bay ngược ra bên ngoài. Lúc này lưỡi thanh long kiếm của Trần Bình đã thoát cái chĩa thẳng vào cổ của người lạ kia. Nhiệt độ nóng rực lập tức khiến làn da của người kia bị đốt cháy khét lẹt. Nhưng anh ta lại chỉ mỉm cười, nụ cười thản nhiên đến kỳ lạ. Xem ra hôm nay tôi nhất định phải chết trong tay cậu rồi. Anh ta bỗng nhiên chán nản ngồi bệt xuống mặt đất, thế nhưng trên mặt lại chẳng hề có sự thất vọng, mà ngược lại tràn đầy thỏa mãn như được toại nguyện. Nhưng khi người lạ kia cho rằng Trần Bình sắp giết mình, toàn bộ ngọn lửa màu trắng đỏ trên người Trần Bình lại biến mất. Lúc này Trần Bình mới nhẹ giọng nói, cầm vũ khí của anh lên rồi rời khỏi đây đi. Người lạ kia cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không dám tin tưởng hỏi lại, cậu không giết tôi ư? Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt anh ta, Trần Bình chỉ lạnh nhạt lắc đầu rồi đi thẳng vào trong hang động. Anh chiến đấu với tôi là vì anh muốn giết tôi, chứ không phải vũ khí trong tay anh muốn giết tôi. Trong lòng người lạ kia chợt sinh ra cảm giác kính nể. Mặc dù Trần Bình không nói rõ hẳn ra, nhưng anh ta biết ý của Trần Bình là bản thân anh ta trở thành vũ khí giết người của người khác cũng không có lỗi sai. Cậu không sợ tôi quay về báo lại với người của tổ chức chúng tôi tiếp tục lập kế hoạch giết cậu nữa sao? Người lạ kia đưa mắt nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của Trần Bình, lớn tiếng hỏi. Nhưng Trần Bình chỉ khoát tay áo một cái, thậm chí chẳng hề nói một lời nào. Lúc này người lạ kia cũng mặc kệ Trần Bình có nghe được hay không, hét lên thật lớn. Tôi tên là Quạ Đen, từ nay về sau mục tiêu duy nhất của đời tôi sẽ là giết được cậu. Sau khi nói xong lời này, Quạ Đen đã không còn nhìn thấy bóng lưng của Trần Bình nữa, nhưng ở trong lòng anh ta đã bị bóng dáng tiêu sái rời đi của Trần Bình lấp kín. Quạ Đen xoay người chuẩn bị rời khỏi thế giới dưới mặt nước. Đúng lúc này máy truyền tin ở trên tay anh ta đột nhiên kêu lên. Người gọi tới là thủ lĩnh tổ chức của anh ta, Đại Chiêm Tinh. Quạ Đen, đã gặp được mục tiêu của nhiệm vụ chưa? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đại Chiêm Tinh, Quạ Đen chỉ cảm thấy trong lòng phập phồng không yên. Nhiệm vụ thất bại rồi. Nhưng lúc này không chỉ có một mình Đại Chiêm Tinh nghe Quạ Đen nói chuyện, mà còn có cả 13 chiến thần của Cổ Thiên Đình. Đại Chiêm Tinh, nếu người của ông đã thất bại thì đừng trách chúng tôi tự mình ra tay. Vị chiến thần đứng đầu lên tiếng, người đó chính là Liệt Phong Hồn. Ông ta và thiên tướng vốn rất thân thiết với nhau, vậy nên lúc này khi đã biết Trần Bình đang ở trong thế giới dưới mặt nước, làm sao ông ta có thể cam tâm từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này. Tất cả mọi người hãy theo tôi, chúng ta hãy đến thế giới dưới mặt nước, giết chết tên Trần Bình kia để báo thù cho thiên tướng. Ông ta vừa mới dứt lời, liền dẫn người hùng hùng hổ hổ đi vào thế giới dưới mặt nước. Hiện giờ Trần Bình đương nhiên không thể biết được chuyện ở bên ngoài. Lúc ấy anh không ra tay giết Quạ Đen không phải là vì anh nhân từ rộng lượng, mà là vì anh biết rõ nếu giết chết Quạ Đen chỉ e sẽ càng dẫn thêm nhiều người đi vào thế giới dưới mặt nước. Đến lúc đó không ai dám chắc chắn Quạ Đen liệu có liều mạng giết mình hay không. Nếu thật sự xảy ra chuyện này thì việc mình tới thế giới dưới mặt nước tìm linh mạch cũng sẽ bị bại lộ. Chuyện đến nước đó, chỉ cần Cổ Thiên Đình phái người canh gác từng điểm dịch chuyển thì Trần Bình sẽ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tòa thành di tích rồi vào trạng thái ngủ say. Trần Bình đang thuận theo hang động đi thẳng vào tận sâu bên trong. Chưa được bao xa, anh đã nhìn thấy linh mạch lộng lẫy sắc màu hiện ra dưới mặt nước. Mặc dù linh mạch mang theo nguyên khí, nhưng nhờ có những dị thú thủ hộ tồn tại bị trộn lẫn với đủ loại nguyên tố khác nhau nên hiện giờ mới biến thành nhiều màu sắc hòa vào lẫn lộn như vậy. Phản ứng đầu tiên của Trần Bình khi nhìn thấy cảnh này là vận dụng thị lực phi thường để kiểm tra xem xung quanh có còn dị thú bảo hộ nào hay không. Đồng thời anh vẫn luôn cảnh giác quan sát lối vào của hang động. Dù sao làm người không thể không có lòng cảnh giác được. Không ai có thể chắc chắn liệu Quạ Đen có kêu gọi thêm một đám người đến đánh giết mình hay không. Lúc này Trần Bình đang cố gắng hết sức để điều chỉnh nhịp thở và tốc độ tim đập của mình. Nhờ có năng lượng sinh mệnh giúp sức mà Trần Bình chẳng khác nào đang tàng hình ở bên trong hang động. Nhưng chỗ cửa hang động đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, Trần Bình liền nhìn thấy một bóng người bị công kích dần tiến vào trong hang động. Bóng người ấy đột ngột va chạm vào phía trên của linh mạch. Đến khi nhìn rõ người ấy, Trần Bình mới biết đó chính là Quạ Đen. Khi ấy, anh ta đang không ngừng phun ra màu tươi. Ngay cả cây búa lớn trong tay anh ta cũng xuất hiện vết nứt. Hiển nhiên là anh ta vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, bị người ta đánh vào trong hang động này. Lúc này đây, vị chiến thần của Cổ Thiên Đình kia vênh váo tự đắc nói với Quạ Đen rằng: "Nếu cậu không nói ra chỗ trốn của Trần Bình, thì cho dù bọn tôi có giết chết cậu, Đại Triềm Tinh cũng sẽ không có ý kiến gì đâu." Chiến thần đang lên tiếng đã nắm chặt cổ áo của Quạ Đen. Trong mắt ông ta, Quạ Đen chẳng khác nào một kẻ đã chết. "Tôi đã nói với các người rồi, dựa vào thực lực của các người, căn bản là không thể giết được Trần Bình. Người có thể giết được cậu ta chỉ có thể là tôi." Lúc ấy, trong mắt Quạ Đen đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ dị. Dường như anh ta đã coi giết Trần Bình là mục tiêu duy nhất của đời mình. Cho dù là đối mặt với ai, anh ta cũng không sợ hãi nói ra những lời này. Nhưng những chiến thần của Cổ Thiên Đình kia sao có thể cho phép anh ta làm càn trước mặt mình như vậy? "Thật không ngờ, trong tổ chức của Đại Chiêm Tinh cũng có kẻ phản nghịch như cậu. Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi giúp Đại Chiêm Tinh xử lý kẻ phản nghịch, hẳn là ông ta sẽ rất vui vẻ." Chiến thần đứng đầu đã hùng hăng bóp chặt xương bả vai của Quạ Đen. Quạ Đen vừa mới chiến đấu kịch liệt với Trần Bình một phen, bây giờ đối mặt với 13 vị chiến thần của Cổ Thiên Đình thì làm sao anh ta có thể chống đỡ nổi. Răng rắc, một tràng tiếng xương nứt vỡ vang lên. Bên trong hang động của thế giới dưới mặt nước không hề có nước, cho nên người ta có thể nghe thấy tiếng động này rất rõ ràng. Mà khi ấy, Quạ Đen kiên cường cắn chặt răng lại, không hề kêu lên dù chỉ một tiếng. Xương bả vai của anh ta đã bị biến dạng, rõ ràng đã bị chiến thần kia bóp nát. "Đồ chó chết, nếu Trần Bình chết trong tay những chiến thần của Cổ Thiên Đình như bọn tao thì là vinh hạnh của cậu ta, còn mày là cái thá gì mà dám nói bọn tao không xứng." Tay của vị chiến thần này đã chuyển sang bả vai còn lại của Quạ Đen, còn ánh mắt của Quạ Đen cũng trùng hợp nhìn về phía Trần Bình đang ẩn nấp. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã rời mắt đi chỗ khác. Trần Bình âm thầm giật mình một cái. Anh biết vừa rồi Quạ Đen đã phát hiện ra nơi mình đang ẩn nấp, thế nhưng tại sao anh ta lại không nói ra cho những chiến thần của Cổ Thiên Đình kia biết? Nếu anh ta chịu nói ra nơi mình đang đứng thì ít nhất cũng có thể giữ lại được mạng sống. Lúc này trên mặt của Quạ Đen lại lộ ra một nụ cười. "Cho dù các người có giết được tôi thì các người cũng không xứng giết Trần Bình." Quạ Đen tựa hồ có thể đoán được cái chết của mình đang cận kề. Thậm chí anh ta còn làm tốt tinh thần chuẩn bị tiếp nhận sự tra tấn của những chiến thần này. Nhưng đúng vào giây phút ấy, thị lực phi thường của Trần Bình cũng phát hiện ra một vài thứ đang ẩn núp ở đây, bị tiếng động làm bừng tỉnh. Trần Bình lặng lẽ ra tay, mượn lực lượng của năng lượng sinh mệnh để làm nổ tung linh mạch bên dưới dòng nước này. Một tiếng nổ vang dội từ bên trong hang động truyền ra bên ngoài. Ngay sau đó là hàng ngàn tiếng gào thét của dã thú vang lên. Trần Bình biết bản thân đã thành công thu hút sự chú ý của những dị thú bảo hộ linh mạch kia. Cho dù đám chiến thần của Cổ Thiên Đình có năng lực như thế nào, chọc phải một số lượng lớn dị thú như vậy thì có thủ đoạn kinh người đến đâu cũng khó tránh khỏi gặp phải phiền toái. Hành động của Trần Bình thực ra cũng không quá nổi bật, nhưng ánh sáng màu xanh kia giống như những con rắn nhỏ. Chúng đột nhiên phát nổ sau khi bơi tới gần những linh mạch đó. Khi những chiến thần Cổ Thiên Đình quay lại, nhìn thấy cảnh tượng này, họ có thể thấy được sự kỳ lạ ở trên linh mạch. Trong khi chuyện này đang xảy ra, Quạ Đen đang đứng ở bên đang quan sát, nhưng lại không nói gì cả, vì anh ta biết rằng Trần Bình làm như vậy là để cứu chính bản thân mình. Tiếng gầm thét của dị thú càng ngày càng gần, chắc chắn là sắp xông vào đây rồi. Bọn họ đã chiếm giữ khu vực xung quanh linh mạch dưới nước. Bọn họ từ lâu đã coi nơi này như là lãnh địa của mình. Cho nên nếu như có chiến tranh xảy ra, nhất định sẽ khiến cho bọn họ vô cùng cảnh giác. Sắc mặt của các chiến thần của Cổ Thiên Đình đều tỏ ra nghiêm trọng, nhưng không có nghĩa là bọn họ sợ hãi bọn dị thú này. Tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho cậu nhóc này trước, còn những chuyện kia tôi sẽ giao lại cho anh. Một chiến thần Cổ Thiên Đình đứng lên, lạnh lùng nói, dường như ông ta không coi những dị thú canh giữ linh mạch này là vấn đề. Sau đó ông ta quay đầu về phía Quạ Đen, nói, được rồi, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục bàn về chuyện của chúng ta rồi. Vẻ mặt của ông ta hiện lên một chút tàn nhẫn. Ông ta vừa mới một tay cào nát xương bả vai của Quạ Đen xong, nếu như ra tay lần nữa chắc chắn sẽ còn tàn nhẫn hơn trước. Nhưng vào lúc này, những dị thú canh giữ linh mạch cuối cùng cũng đã xuất hiện. Bọn họ đều đã biến thành hình người, hình dạng mỗi người bọn họ biến đổi là khác nhau, có cả trai gái và cả trẻ em. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, nhìn những chiến thần Cổ Thiên Đình lạnh lùng hỏi. Chính là các người đã quấy nhiễu làm ảnh hưởng đến sự bình yên của linh mạch dưới nước của chúng tôi sao? Giọng nói của ông ta không hề có một chút kiêng nể nào. Thậm chí trong giọng điệu còn tỏ ra khinh thường, không coi ai ra gì. Mà các chiến thần của Thiên Đình từ trước đến nay chưa từng bị coi thường như vậy. Liệt Phong Hồn lập tức vênh vào nói. Quấy nhiễu sao? Tôi nói cho ông biết, từ nay về sau, linh mạch này sẽ thuộc về Cổ Thiên Đình của chúng tôi. Các người không còn việc gì ở đây nữa. Mau cút ra ngoài đi. Danh tính của Cổ Thiên Đình vẫn luôn là một sự tồn tại vô cùng đáng nể. Vì vậy, họ luôn luôn kiêu ngạo, không biết kiêng nể bất kỳ một ai. Chưa kể, đối phương chỉ là những dị thú canh giữ linh mạch. Nghe bọn họ nói xong, người đàn ông trung niên hừ một tiếng lạnh lùng. Nhiều năm nay, chúng tôi không hề tham gia vào bất kỳ một trận chiến nào. Nhưng không ngờ, bây giờ lại không còn ai nhớ đến chúng tôi như vậy. Rồi người đàn ông trung niên hét lên. Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cầu, Vị Thổ Trĩ, Mão Nhật Khê, Tất Nguyệt Ô, Thủy Hỏa Hầu, Sâm Thủy Viên, tất cả đều bước ra đây cho tôi. Ngay sau khi ông ta nói xong, bọn họ lần lượt bước ra. Tất cả đều nhìn những chiến thần Cổ Thiên Đình ở trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Khi Trần Bình nhìn thấy họ, trong lòng anh cảm thấy hơi bất ngờ. Đây không phải là các tinh tú của Bạch Hổ đó sao? Nhìn thấy những người này đều nghe lời người đàn ông kia, chẳng lẽ người đàn ông kia chính là Bạch Hổ sao? Nghe thấy tên của người đàn ông trung niên gầm lên, vị chiến thần kia mới từ bỏ việc tra hỏi Quạ Đen kia rồi bước đến về phía bên này. Tôi nghe nói Thập Nhị Bát Tú từ lâu đã không còn trên thế gian này nữa, vậy mà không ngờ hôm nay lại có thể gặp các người. Trong khi nói, Liệt Phong Hồn đã đi trước mặt mọi người. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy Liệt Phong Hồn, ánh mắt ông ta bắt đầu sao động, lạnh lùng nói. Trong những năm đầu chiến tranh, tôi nghe nói ông cũng đã bị thương nặng mà chết rồi mà. Thật không ngờ tu vi của ông đã tiến bộ nhiều đến như vậy. Người đàn ông trung niên nói như vậy là vì Liệt Phong Hồn đã từng bị đánh bại dưới tay của ông ta. Khi nghe người đàn ông trung niên nói như vậy, sắc mặt của Liệt Phong Hồn trở nên khó coi. ông ta không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ đó ở trước mặt mọi người. Nhưng nếu như ông ta không định làm bọn họ mất mặt, thì người đàn ông trung niên kia cũng đã không nói ra chuyện đó. Người đàn ông đó không chỉ vạch ra chuyện xấu hổ ngày xưa, mà còn làm ông ta nhớ tới khoảng thời gian nhục nhã đó. Khi đó, Thẩm Nhiệm bắt tố các người là bất khả chiến bại đó, không phải sao? Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình ông thôi à? Đây rõ ràng là đòn phản công của Liệt Phong Hồn nhằm tới người đàn ông trung niên kia. Nhưng người đàn ông trung niên kia lại không hề quan tâm. Nguyên nhân chúng tôi rời đi, không cần giải thích với ông. Hôm nay ông tới đây, chẳng nhẽ chỉ để chọc tức chúng tôi thôi sao? Người đàn ông trung niên đột nhiên tiến lên một bước, tràn đầy khí thế, nói. Như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt vị chiến thần kia. Mặc dù ông ta không trực tiếp nói ra, nhưng rõ ràng người đàn ông trung niên này đang muốn áp chế tinh thần của vị thần gió kia. Trần Bình lặng lẽ di chuyển về phía quạ đen. Anh đã chuẩn bị xong để có thể cứu quạ đen đi rồi. Dù sao thì đến giây phút cuối cùng, quạ đen cũng đã không bán đứng anh để đổi lấy quyền được sống. Liệt Phong Hồn lúc này cũng đột nhiên tiến lên một bước. Ông ta nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên kia, khí thế cũng không hề thua kém. Ông ta không muốn bị khí thế của đối phương kia lấn át bản thân. Trần Bình nóng lòng muốn xem hai người họ chiến đấu với nhau. Nhưng vào lúc này lại có một đợt rung chấn khác. Âm thanh của rung chấn phát ra từ dưới mặt nước. Nghe được âm thanh này, trên mặt Liệt Phong Hồn nở nụ cười. Thực ra, chúng tôi đến đây vì muốn bắt một kẻ phản loạn. Nhưng điều tôi không ngờ là ở đây lại thực sự có một linh mạch. Thực ra ý của Liệt Phong Hồn rất đơn giản. Ông ta muốn lấy linh mạch này làm của mình. Sau đó dùng linh mạch này để lập công với Cổ Thiên Đình. Suy cho cùng thì một linh mạch khổng lồ như vậy, ai nhìn thấy cũng phải thèm thuồng. Đây là một tài nguyên tu luyện với sức mạnh cực lớn. Làm gì có ai lại không muốn nó cơ chứ? Tôi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Bây giờ tôi sẽ cho ông một cơ hội. Chỉ cần các người rút lui khỏi linh mạch này, tôi có thể cam đoan sẽ không làm tổn thương đến bất kỳ ai trong số các người. Liệt Phong Hồn chế nhạo, người đàn ông trung niên lớn tiếng hỏi. Nếu như chúng tôi không muốn lại rút lui thì sao? Nếu không muốn rút lui thì đơn giản thôi. Hiện tại người của Cổ Thiên Đình đã tiến vào thế giới dưới mặt nước rồi. Nếu bây giờ còn không rời đi, sẽ không có cơ hội để rời đi nữa đâu. Trần Bình biết rằng nếu như người của Cổ Thiên Đình đến thì anh cũng sẽ không thể có được những linh mạch này, chứ đừng nói đến việc khôi phục lại thành phố đó nữa. Bây giờ nhất định phải đổ thêm dầu vào lửa để bọn họ đấu với nhau mới được. Nghĩ đến đây, Trần Bình lại bắt đầu giải phóng sức mạnh của mình. Chúng giống như những con rắn nhỏ không ngừng luồn lách trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, hắn đã ở trước mặt Liệt Phong Hồn vài người đàn ông trung niên. Có thể dễ dàng nhìn thấu được căn cơ tu luyện của bọn họ. Trần Bình muốn họ bộc lộ hết những sức mạnh này. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể ra tay với nhau. Sau đó, người đàn ông trung niên hung hăng dẫm lên mặt đất. Liệt Phong Hồn, nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn không có tiến bộ gì cả, còn sử dụng đến thủ đoạn đê hèn đó sao? Ngay lập tức, người đàn ông trung niên lao về phía Liệt Phong Hồn, và những tinh tú ở sau lưng ông ta cũng lao về phía những chiến thần khác. Đây là cơ hội của Trần Bình. Trong lúc hai bên đang chiến đấu, anh lặng lẽ kéo quạ đen chạy ra khỏi nơi đó. Động tác của Trần Bình rất nhanh nhạy, đúng nhịp, cũng rất bí mật. Mặc dù anh cũng biết, bất luận hai phe này đứng ở chỗ nào, thì khi mình cứu quạ đen ra, bọn họ cũng sẽ phát hiện. Nhưng bây giờ bọn họ đã bắt đầu đánh nhau rồi, căn bản không có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm đến mình. Đây mới là điều Trần Bình nắm chắc. Lúc đang lặng lẽ rời đến cửa động, thân hình của Trần Bình lúc này mới hiện ra. Anh đột nhiên kéo quạ đen tăng tốc độ. Quạ đen bởi vì đã bị trọng thương nặng cho nên chỉ có thể để mặc cho Trần Bình mang đi. Chẳng qua là vào giờ phút này nó vẫn còn mạnh miệng. Cậu đừng tưởng rằng cứu tôi một lần thì tôi sẽ đổi ơn đội đức mà từ bỏ ý định giết chết cậu. Trần Bình khẽ mỉm cười. Anh cứu quạ đen hoàn toàn là bởi vì ở thời điểm mấu chốt nhất quạ đen đã không nói ra vị trí của mình. Sau đó, Trần Bình phân một tinh hoa sinh mạng ra cho vào người quạ đen. Tôi không cần anh đội ơn đội đức tôi. Anh phát hiện ra vị trí của tôi nhưng lại không nói cho những chiến thần của Cổ Thiên Đình này. Ơn nghĩa giữa chúng ta, dùng một lần đổi lấy một lần, khỏe nhau. thấy thoát khỏi phạm vi sơn động này rồi, Trần Bình mới thả chậm bước chân, cùng với quạ đen di chuyển ở dưới nước. Nhưng mà bởi vì người của Cổ Thiên Đình tiến vào thế giới dưới nước với quy mô lớn, cho nên Trần Bình cũng không đi lại trắng trợn quá. Mục tiêu bây giờ của anh chính là đi hấp thụ linh khí bên trong linh mạch, cho nên điều mà bây giờ anh cần là bơi lại điểm được đánh dấu kế tiếp. Nếu người bảo vệ những linh mạch này bây giờ đều đã đi củng cố cho lực lượng của Thiên Đình trong trận đánh, vậy thời điểm mình đi đến điểm được đánh dấu nhất định sẽ không gặp phải những người bảo vệ kia. Trần Bình cứ như vậy mà không nói một lời, mang quạ đen đi tới điểm được đánh dấu. Nãy giờ dọc theo đường đi, anh không nói gì, ngược lại là quạ đen có chút không nhẫn nại được. Tôi phát hiện ra, tôi thật sự không nhìn thấu cậu, tôi công khai muốn giết cậu, nhưng cậu lại còn muốn cứu tôi. Nghe thấy quạ đen nói như vậy, Trần Bình chẳng qua là khẽ mỉm cười. Anh công khai muốn giết tôi, vậy tại sao ở thời điểm mấu chốt nhất lại không chịu nói ra vị trí của tôi chứ? Trần Bình trực tiếp đá vấn đề lại cho quạ đen. Anh cười híp mắt nói với quạ đen, mà quạ đen chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bởi vì có tinh hoa sinh mạng nên thương thế trên người của anh ta đã tốt hơn nhiều. Đó là bởi vì cậu chỉ có thể chết ở trên tay của tôi, quạ đen trả lời. Trần Bình thản nhiên nói, là anh thì sao, mà không phải thì cũng khác gì? Bởi vì trước kia tiến sĩ Bạch Tuộc giao cho Trần Bình một tấm bản đồ, cho nên lúc này anh cực kỳ rõ ràng điểm được đánh dấu kế tiếp ở chỗ nào. Ngay tại lúc định chạy đến điểm được đánh dấu tiếp theo, quạ đen thản nhiên nói, vết thương trên người của tôi đã lành lại hết rồi, tôi phải đi về đây. Trước khi đi tôi muốn khuyên cậu một câu thật lòng. Trần Bình lặng lặng nhìn quạ đen chờ lời khuyên thật lòng của anh ta. Bây giờ người của Cổ Thiên Đình đã vận dụng hết thảy thế lực của mình để treo thưởng cậu, tổ chức sát thủ của khắp đại lục cũng đang đuổi giết cậu. Chờ tôi giữ tốt vết thương rồi lại tới tìm cậu, cậu cũng đừng có chết ở trong tay của bọn họ đấy. Trần Bình gật đầu một cái, mà vào lúc này quạ đen cũng rời đi. Nhìn bóng lưng đó rời đi, Trần Bình nhàn nhạt cười một tiếng, tên quạ đen này vẫn còn biết điều lắm. Sau đó Trần Bình trực tiếp đi tới điểm được đánh dấu kia. Chỗ này là ở chính giữa vòng xoáy, Trần Bình căn bản là không hao phí bao nhiêu khí lực đã trực tiếp chui vào trung tâm vòng xoáy. Tất cả là do tu vi của Trần Bình cao, người bình thường muốn đi vào vòng xoáy này đều cần dũng khí cực lớn, bởi vì trong vòng xoáy này có lực lượng nguyên tố thủy khổng lồ, sơ ý một chút cũng rất có thể bị lực lượng của vòng xoáy này xé thành mảnh vụn. Nhưng Trần Bình cũng không sợ, lúc này anh giải phóng hết nguyên tố thủy trên người, chống cự lại áp lực nước xung quanh đánh tới. Rốt cuộc anh cũng thấy được toàn cảnh của linh mạch dưới nước. Nơi này linh mạch xếp thành từng chồng, tựa như những dãy núi miên man, một tòa lại một tòa. Hơi nước bao phủ ở phía trên những linh thạch này, thỉnh thoảng lại có mấy con cá vàng nhỏ sắc thái sặc sỡ bơi lội qua lại. Từng miếng san hô chập chờn ở trên linh thạch này khiến cho nơi này tựa như một vùng tiên cảnh ở dưới nước vậy. Trần Bình phóng thích khả năng nhìn thấu của mình ra, phát hiện xung quanh cũng không có sự tồn tại của bất kỳ dị thú nào. Anh biết suy đoán của mình là chính xác. Lúc này anh cũng không chần chờ nữa, tháo chiếc nhẫn trong tay xuống, nhấn vào bề mặt linh thạch. Ong, một tiếng ong vang lên, làm rung động toàn bộ thế giới dưới nước. Ngay sau đó, Trần Bình liền thấy từng luồng linh khí một gợn sóng lan ra từ chiếc nhẫn kia. Những luồng sóng linh khí tản ra đang gắng hết sức hấp thu linh khí của linh mạch. Trần Bình mặc dù không biết rốt cuộc cần bao nhiêu linh khí mới có thể khởi động di tích thành công, nhưng anh biết mình ở chỗ này giữ vững thêm một đoạn thời gian cũng thì đồng nghĩa với việc di tích có thể mạnh lên bấy nhiêu thời gian. Không thể không nói tốc độ hấp thu linh khí của di tích này quả thực rất nhanh, thật sự có thể khiến cho người khác tức lộn ruột. Bởi vì vừa mới chỉ trôi qua 15 phút đồng hồ ngắn ngủi, anh đã phát hiện sắc thái bao trùm lên những linh thạch này lại mờ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, nguy hiểm cũng xuất hiện. Trong giây lát, dưới chân Trần Bình lóe lên một luồng ánh sáng, mấy viên linh thạch cũng nổ tung trong nháy mắt này. Một luồng linh khí cuồng mãnh nổ văng tứ tán. Trần Bình khẽ cau mày, anh biết mình cứ tùy tiện hấp thu linh khí ở chỗ này thì rất dễ kích phát trận pháp. Nhưng vào giờ phút này, Trần Bình đã không để ý nhiều như vậy. Nhìn linh khí dưới chân đã sắp xếp lại theo một thứ tự nhất định, cả người Trần Bình đột nhiên được bao trùm bởi một ngọn lửa màu trắng. Ý định của anh bây giờ không phải phá trận, mà là làm hết khả năng gánh lấy pháp trận để cho nòng cốt của di tích có thể hấp thụ càng nhiều linh khí hơn. Mà bên trong trận pháp đã bắt đầu mọc ra từng cây thủy sinh. Không bao lâu, cây thủy sinh đã bao phủ toàn bộ bên trong pháp trận. Không chỉ có như vậy, cây thủy sinh cũng quấn quanh đuôi Trần Bình. Chẳng qua là đẳng cấp nguyên tố của Trần Bình quá mức mãnh liệt, khiến cho những cây thủy sinh còn chưa tới được người anh biến thành một mảnh tro đen. Hơn nữa, điều này giống như lại làm cho pháp trận càng điên cuồng hơn nữa. Những cây thủy sinh kia tăng trưởng càng ngày càng mạnh. Lúc này lại có từng nắm đất xoắn lại người Trần Bình. Không chỉ có như vậy, ở bên ngoài pháp trận cũng đang mọc lên rất nhiều loại cây. Trần Bình không gọi nổi tên của những loại cây cối này, nhưng những loại cây này đều tản ra nguyên tố mộc mạnh mẽ, chỉ sợ cũng khó đối phó. Mà những cây đó lại bắt đầu sinh trưởng về phía Trần Bình, hơn nữa lại còn quấn quýt một chỗ cùng những cây thủy sinh kia. Mà điều khiến cho Trần Bình thực sự bất ngờ là tốc độ thiêu đốt của nguyên tố hỏa của mình lại kém hơn tốc độ sinh trưởng của bọn chúng. Dựa theo cái tốc độ này, không lâu sau mình sẽ bị luồng nguyên tố mộc khổng lồ này đánh chìm. Trần Bình đột nhiên giẫm một cước trên mặt đất, một luồng nguyên tố hỏa khổng lồ lấy Trần Bình làm trung tâm dần dần lan ra. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 446 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.